One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Chương 83. Còn có thứ hai bộ phương án nha. Tại lớn cửa bị mở ra trong nháy mắt, số lớn ánh nắng nghiêng mà vào, chiếu sáng nguyên bản u ám nhà kho, làm mắt người thích ứng hắc ám chi hậu, bỗng nhiên tiếp nhận đại lượng chiếu sáng. Biết để người có tức thì mù, trong kho hàng người chỉ có thể mờ mờ ảo ảo nhìn thấy có 7-8 cái bóng người từ đại môn tiến vào. Ô Mr. tiên sinh, thật là làm cho ta dễ tìm a. Mấy tên thế giới dưới đất cự đầu giây lát được nhìn hầm hầm ô Mr. Ô Mr. thầm cười khổ, ta trêu ai ghẹo ai, người tới chính là Will. Theo ánh mắt của mọi người, tùy tiện khóa được ô Mr. thân ảnh, Will nhãn tình sáng lên, hướng đi đối phương, răng rác. Cùng lúc đó, Khố Bá đem đại môn khép lại, canh giữ ở môn khẩu. Đám người lúc này mới thấy rõ Will tướng mạo, vẻ mặt kinh ngạc, lập tức xuất hiện ở ô trên mặt của Mr. Ác Ma Chi Tử. Ô Mr. nghiên cứu mấy ngày Will tư liệu, lại có thể không nhận ra hắn. Will đối với này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Trên đường tới, Khố Lạc cùng hắn liền phân tích ra, ô Mr. khả năng đã trải qua nghiên cứu qua tư liệu của hắn. Ha ha, chính là ta. Will đi đến giữa sân, mặc cho đám người ánh mắt không có hảo ý rơi ở trên người hắn. Nhìn thẳng ô Mr., tự giới thiệu dưới, bỉ nhân Will Airy ngươi. Ngày Vương Hải Tặc đoàn thuyền trưởng, cự vai chi thành người quản lý, vừa vặn có một ít vật liệu gỗ, rượu loại cùng buôn bán súng ống, không biết chư vị nhưng có hứng thú tham dự. Will lời nói tương đương với trước mặt mọi người thừa nhận bản thân cùng đỏ cờ quan hệ. Khố Lạc trong lòng rất là nghi hoặc, chẳng lẽ thiếu chủ có đặc thù ý đồ, quả nhiên không phải trùng hợp. Ô Mr. đồng thời ở trong tâm hô to, hắn đã sớm cảm thấy đỏ cờ xã có vấn đề, mà chư vị đám cự đầu trả lời Will phương thức cũng dị thường đơn giản rõ ràng. Hơn 10 thanh đen nhánh nòng súng, nhắm ngay Will, tín nhiệm thứ này, đối với đám người này mà nói không khỏi quá xa xỉ. Cho nên mỗi người đều mang theo tâm phúc đến đây. Lúc này, thế giới dưới đất các thủ lãnh phản ứng là giống nhau, nhất trí đối ngoại. Trong kho hàng tất cả lăn lộn thế giới dưới đất người, họng súng toàn bộ nhắm ngay Will. Hắc hắc, thực sự là bớt đi ta một phen khí lực. Ta làm gì giao dịch với ngươi đâu, đem ngươi giết, hàng hóa chẳng phải toàn bộ thuộc về ta. Bringley hưng phấn hỏng. Uy uy, ngươi gặp có phần a. Đúng đấy, Bringley, ngươi không phải là muốn độc chiếm đi. Will nhìn lấy những cái này họng súng, biểu lộ lại dị thường nhàn nhã. Chư vị có tự tin như vậy, không bằng trước tự giới thiệu mình một chút, theo một người chết. Có cái gì tốt giới thiệu? Các vị cũng không nghĩ một chút, là ta tìm tới các ngươi, mà không phải trái lại. Ta sẽ không có chuẩn bị ở sau. Canh giữ ở môn khẩu Khố Bá thọc một chút bên người Raphael. Nhìn xem, vẫn là lão đại có trước gặp. Chúng ta lại còn có hậu thủ. Ta cũng không biết, Raphael, không có ý tứ. Ta có chỉ số thông minh. Mọi người thấy Will có tự tin như vậy dáng vẻ, trong lòng cũng là có chút bồn chồn. Nhìn nhau một chút, ô Mr. đứng dậy, chỉ hướng mấy cái khí thế rõ ràng cùng người khác bất đồng người. Buôn bán vũ khí Bri ngươi, bọn buôn người nhét kỳ, dược phẩm thương ni cổ tư, thùng rượu lớn Peter, lại thêm ta, bỉ nhân không biết Will thuyền trưởng cái gọi là hậu viện là thật là giả. Nhưng là chúng ta có thể trà trộn thế giới dưới đất thời gian dài như vậy, cũng không phải ngồi không. Ô Mr. trước tiên là nói về câu nói mang tính hình thức, sau đó lời nói xoay chuyển. Đương nhiên, chúng ta kỳ thật cũng vô ý cùng Will thuyền trưởng là địch. Dù sao các hạ có thể trong thời gian ngắn như vậy thu hoạch được bậc này tiền thưởng, nhất định thực lực kinh người. Mà chúng ta, nói một cách thẳng thừng đều là người làm ăn, tự nhiên là nguyện ý hòa khí sinh tài. Will nhìn trái phải một cái, nhiều như vậy thương chỉ vào người của ta, thực sự để cho ta rất khó tin tưởng thành ý của ngươi à. Ô Mr. trả lời, ha ha, dù sao Will thuyền trưởng cho chúng ta lớn như vậy, kinh hỉ. Chúng ta có này phản ứng cũng là bình thường. Lập tức tay hướng phía dưới đè ép một chút. Bản thân dẫn đầu thương thu về. Mấy tên khác đám cự đầu tuy có chút không tình nguyện, nhưng cuối cùng cũng lựa chọn động tác giống nhau. Will gật gật đầu. Hiện tại, có thể nói chuyện hợp tác chuyện A, không có khả năng. Will cau mày nhìn lấy Bri ngươi. Hỏi, vì cái gì, một người mới. Lại liền đẩy tiến người đều không? Chúng ta làm sao có thể tin tưởng ngươi? Người buôn bán đầu lĩnh Sát Chi trả lời. Will thuyền trưởng, chúng ta làm những cái này buôn bán, khó tránh khỏi tương đối cẩn thận. Hải quân ngụy trang thành hải tặc tình huống, thế nhưng là không ít phát sinh. Chấm ngoặc kép, ô Mister có ý riêng mà nói. Will suy nghĩ một chút, lập tức lĩnh ngộ ô Mister ý tứ. Xét đến cùng, vẫn là hắn ngoi đầu lên quá nhanh. Những người này sợ hãi hắn là hải quân phái tới nằm vùng. Ngẫm lại kỳ thật cũng không phải không có đạo lý. Mới xuất đạo liền lý do không rõ bị treo giải thưởng một ức. Trên thuyền lại cao thủ đông đảo. Còn lựa chọn ở thế giới chính phủ gia nhập liên bang cắm rễ. Xác thực rất như là ở bên trong hải quân bộ phận có người. Will nghĩ thầm. Lão tử là treo bức, há lại các người chút không tù có thể hiểu được. Bất quá, cứ như vậy, ngược lại là chính hợp ý ta. Thực sự không thể nào, Will lại hỏi một lần. Một đám người dứt khoát không có nhận lời nói. Chấp nhận, kỳ thật, ta lần này đến, còn mang theo một phần bản kế hoạch cho ngươi. Ô Mister, Will lời nói xoay chuyển. Ô Mister nghĩ thầm. Người này nghe không vào tiếng người sao mới nói không có khả năng hợp tác rồi. Không có người đáp lời. Will vừa vặn tự mình nói tiếp. Tới thời điểm, ta liền suy nghĩ. Ô Mister ngươi chỉ làm vận chuyển. Khá là đáng tiếc. Không bằng đem cất vào kho cũng tăng thêm. Cứ như vậy, một phương diện ngươi có thể vì hộ khách cung cấp trong hàng hóa chuyển hoặc là gửi lại công năng. Một phương diện khác. Cũng có thể trữ hàng một chút mùa tính thu hoạch, thậm chí lũng đoạn hàng hóa. Sao cao vật tư, ô Mister trong lòng cười lạnh. Ta có thể không biết dạng này tốt hơn mấu chốt là đi nơi nào tìm dạng này ổn định cất vào kho địa. Điểm, người nhất định đang nghĩ, chỗ nào có thể có dạng này cất vào kho địa điểm đâu, Will một chút đoán chúng ô tâm sự của Mister. Trùng hợp chính là, ta có dạng này địa điểm. Hắc Butcher xem như thế giới chính phủ gia nhập liên bang. Có thể khỏi bị hải quân điều tra. Mà nó phồn vinh nhất bến cảng. Cự vai chi thành. Chính là địa bàn của ta. Lại thêm ta và Hắc Butcher vương thất quan hệ hợp tác. Có thể nói. Toàn bộ Hắc Butcher đảo. Đều có thể làm kho hàng của ngươi. Ô Mister sự động lòng của thật đúng là. Nếu là như vậy. Giống như thực sự đi thông. Trải qua thời gian dài, hắn một mực đang nghĩ biện pháp đột phá hiện hữu cách cục. Cho tới nay, hắn người trung gian sinh ý chỉ có thể cực hạn tại rất nhỏ phạm vi bên trong. Vì cái gì đây liền lấy lần này lớn Jim ví dụ mà nói. Làm lớn Jim tìm không thấy người mua thời điểm. Ô Mister thành công tìm được Bri ngươi. Từ đó kiếm bộn rồi một bút. Nhưng vấn đề là... Nếu như tại ô Mister tìm tới Bri ngươi trước đó, lớn Jim tìm được người mua đâu cho nên, nếu như có thể có một ổn định tồn trữ địa điểm, hắn hoàn toàn có thể ngay đầu tiên mua xuống lớn Jim hàng. Sau đó lại chậm rãi tìm ra. Bất quá, vấn đề ở chỗ, Will thuyền trưởng nếu là nói như vậy, vậy chúng ta những cái này buôn bán vũ khí, tư rượu thương. Lại muốn làm gì đây? Bri ngươi âm trầm nói. Cùng lúc trước bất đồng chính là. Lần này ngữ khí của hắn. Thực sự mang theo sát khí. Xác thực. Will nói những cái này sinh ý. Kỳ thật không chính là bọn họ sinh ý sao, cầm Bree ngươi mà nói. Hắn không phải liền là tìm được trước người mua cùng người bán. Sau đó thông qua Omitter đem hàng từ người bán vận chuyển cho người mua. Từ đó kiếm lấy chênh lệch giá sao, nếu như Omitter có thể độn hàng. Sao còn muốn bọn hắn những người này làm cái gì chứ Omitter người bên ngoài. Trong kho hàng tất cả thương lần nữa chỉ hướng Will. Bầu không khí ngưng trọng dị thường. Trái lại Will giống như không có cảm nhận được một dạng, ngữ khí y nguyên nhẹ nhàng như vậy. Chư vị không cần khẩn trương, ta đã trải qua nghĩ tới rất tốt biện pháp giải quyết. Nhét kỳ cắn răng nói ra, người tốt nhất đừng gạt ta. Will giơ lên một cái khuôn mặt tươi cười, đương nhiên sẽ không lừa các ngươi. Phương pháp của ta chính là mời các ngươi đi chết. Không phải tốt, tiếng nói rơi xuống đồng thời. Một cỗ áp lực khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy mình đang bị một đầu viễn cổ hung thú nhìn lấy. Một cỗ bản năng sợ hãi từ đáy lòng tuôn ra. Tiến tới, sợ hãi qua độ đưa tới nhịp tim qua nhanh. Huyết áp lên cao, khiến từng cái thực lực không đủ người trực tiếp miệng sùi bọt mép ngất đi. Mấy cái miễn cưỡng chống đỡ tiếp cự đầu, ánh mắt đờ đẫn, bá vương sắc bá khí. Tạp ngư cái gì, ta vô dụng hứng thú. Hiện tại, có thể mời các ngươi chết đi sao, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.